Mã, tổn giảm và tăng trưởng. Kinh này giống hẳn như kinh trước 206. Chính La Mã Phạm Thiên Trú: Ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ kết quả thì không có chấm dứt. Dầu quả ấy thuộc trong đời hiện tại hay thuộc trong đời sau, ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ kết quả, thời khổ không chấm dứt. Vị thánh đệ tử ấy: Này các tỳ kheo, như vậy, từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, tính giác, chánh niệm, với tâm câu khổ giới từ, an trú biến mãn bộ phương. Cũng vậy, phương thứ hai. Cũng vậy, phương thứ ba. Cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, phía trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn, với tâm câu khổ với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy biết rõ như sau: Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta là vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp gì được làm có giới hạn, nay nó sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa, nó sẽ không đứng trong giới hạn ấy nữa. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, nếu đứa trẻ này từ tuổi trẻ trở lên tu tập từ tâm giải thoát, nó có thể làm nghiệp ác không? Thưa không, bạch Thế Tôn, do không làm điều ác, nó có cảm giác khổ hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn, không làm điều ác, bạch Thế Tôn, từ đâu nó sẽ cảm giác khổ được? Này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát này cần phải tu tập bởi nữ nhân hay nam nhân? Này các tỳ kheo, thân này không bị nam nhân hay nữ nhân cầm lấy rồi mang đi. Này các tỳ kheo, con đường phải chết này ở giữa những tư tưởng, dễ rõ biết như sau: Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ trước với cái thân do nghiệp này làm ra, tất cả cần phải cảm thọ ở đây, nó không thể theo ta và được hiện hữu về sau. Như vậy, này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát được tu tập đưa đến không có trở lui. Đối với tỳ kheo có trí tuệ có được trong đời này, nhưng vị ấy chưa thể nhập sự giải thoát hơn thế nữa. Với tâm câu khổ với bi, với tâm câu khổ với hỷ, với tâm câu khổ với xả, vị ấy biến mãn bột phương và an trú. Như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư, như vậy phía trên, phía dưới, bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, dễ an trú, biến mãn với tâm câu khổ với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Dễ rõ biết như sau: Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp gì được làm có giới hạn, nay nó sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa, nó sẽ không đứng trong giới hạn ấy nữa. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, nếu đứa trẻ này từ tuổi trẻ trở lên tu tập xả tâm giải thoát, nó có thể làm nghiệp ác không? Thưa không, bạch Thế Tôn, do không làm điều ác, nó có cảm giác khổ hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn, không làm điều ác, bạch Thế Tôn, từ đâu nó sẽ cảm giác khổ được? Này các tỳ kheo, xả tâm giải thoát này cần phải tu tập bởi nữ nhân hay nam nhân? Này các tỳ kheo, thân này không bị nam nhân hay nữ nhân cầm lấy rồi đem đi. Này các tỳ kheo, con người chết này ở giữa những tư tưởng dễ rõ biết như sau: Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ trước với cái thân do nghiệp này làm ra, tất cả cần phải cảm thọ ở đây, nó không thể theo và được hiện hữu về sau. Như vậy, này các tỳ kheo, xả tâm giải thoát này được tu tập, đưa đến không có trở lui. Đối với tỳ kheo có trí tuệ, có được trong đời này, nhưng vị ấy chưa thể nhập sự giải thoát hơn thế nữa. 10 La Mã sau khi chết. Rồi một Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân phủ, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hàng chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Do nhân phi pháp hành và bất bình đẳng hành, này Bà La Môn, như vậy ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hàng chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này? Do nhân pháp hành và bình đẳng hành, này Bà La Môn, như vậy ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Lời tuyên bố gián tắc này của Sa Môn Gotama còn không hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama như vậy thuyết pháp cho con, để con có thể như vậy hiểu được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói gián tắc này của Sa Môn Gotama. Vậy này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân, Tôn giả. Vì Bà La Môn ấy dân đáp Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama nói như sau: Này Bà La Môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành, về thân có ba. Phi pháp hành, bất bình đẳng hành, về lời có bốn. Phi pháp hành, bất bình đẳng hành, về ý có ba. Và này các tỳ kheo, thế nào là phi pháp hành, bất bình đẳng hành, về thân có ba? Xem kinh trước 206. Như vậy, này Bà La Môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành, về thân có ba. Như thế nào, này Bà La Môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành, về đời có bốn? Xem kinh trước 206. Như vậy, này Bà La Môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành, về lời có bốn? Và như thế nào, này Bà La Môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành, về ý có ba? Xem kinh trước 206. Như vậy, này Bà La Môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành, về ý có ba? Như vậy, do nhân phi pháp hành, bất bình đẳng hành, này Bà La Môn, như vậy ở đây có các loài chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này Bà La Môn, pháp hành, bình đẳng hành, về thân có ba. Pháp hành, bình đẳng hành, về lời có bốn. Pháp hành, bình đẳng hành, về ý có ba. Như thế nào, này Bà La Môn, pháp hành, bình đẳng hành, về thân có ba? Như kinh trước 206. Như vậy, này Bà La Môn, pháp hành, bình đẳng hành, về thân có ba. Và này Bà La Môn, như thế nào, pháp hành, bình đẳng hành, về lời có bốn? Như kinh trước 206. Như vậy, này Bà La Môn, pháp hành, bình đẳng hành, về lời có bốn? Và này Bà La Môn, như thế nào, pháp hành, bình đẳng hành, về ý có ba? Như trước kinh 206. Như vậy, này Bà La Môn, pháp hành, bình đẳng hành, về ý có ba? Như vậy, này Bà La Môn, do nhân pháp hành, bình đẳng hành, như vậy một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thật di diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, mong rằng Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ,